Chiến thần ở rề, chương 1923, 1923, chương 1933. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể của cao thủ siêu phàm cảnh phải gánh chịu một uy lực võ thuật vượt xa cao thủ thần cảnh, một kẻ chỉ mới có thực lực thần cảnh trung kỳ làm sao có thể chịu nổi sức mạnh của siêu phàm cảnh. Tôi dám cam đoan, không lâu nữa, Vương Chiến sẽ biến thành một thi thể thôi. Long Khoa kinh ngạc vội vàng hỏi, ông nói thật đấy à? Cao thủ thần cảnh kia gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị nói. Trong gia tộc cổ võ có một loại thuốc có thể nháy mắt tăng mạnh thực lực như vậy. Có lẽ Vương Chiến đã uống thứ thuốc kia cho nên mới đột ngột trở nên mạnh như thế, nhưng tác dụng phụ của nó chính là phải chết. Nghe lão ta nói vậy, Long Khoa mới thấy dễ chịu hơn. Dù sao, Vương Chiến cũng từng là một cao thủ của hoàng tộc họ Long, nếu quả thật lão ta có thực lực siêu phàm cảnh thì đây đúng là một tổn thất cực lớn của hoàng tộc họ Long. Không chỉ Vương Chiến, ngay cả tên Dương Thanh kia thực lực siêu phàm cảnh của cậu ta cũng không thuộc về bản thân cậu ta, hẳn là do dùng biện pháp gì đó cưỡng chế tăng lên. Cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ Long còn nói, nếu cậu ta thật sự mạnh như vậy, có lẽ đã giết sạch chúng ta từ lâu, nhưng cậu ta không làm vậy mà lại một mực khống chế ý định giết người của mình. Cả người anh em tốt của cậu ta là Mã Siêu cùng với Vương Chiến đều từng ngăn cản cậu ta ra tay giết người. Kết quả là có 10 cao thủ vương cảnh tấn công cậu ta, trong nháy mắt cậu ta đã giết sạch đám cao thủ này, sau đó đã hoàn toàn mất khống chế. Nếu tôi đoán không lầm thì thân thể cậu ta nhất định đã xuất hiện vấn đề gì rất nghiêm trọng, không thể sử dụng võ thuật, một khi sử dụng sẽ mất khống chế ngay, đồng thời thực lực sẽ tăng mạnh. Lúc này, bên phía hoàng tộc họ Diệp cũng có một cao thủ thần cảnh lên tiếng. Đúng thế, Dương Thanh căn bản chẳng phải cao thủ siêu phàm cảnh gì, thực ra thân thể cậu ta có vấn đề gì đó rất nghiêm trọng. Có lẽ hiện tại cậu ta đã hoàn toàn không thể khống chế được, một thời gian ngắn nữa thôi sẽ phải chết. Cao thủ của hoàng tộc họ Long và hoàng tộc họ Diệp liên tiếp nói thế, bấy giờ đám cao thủ thần cảnh khác mới cảm thấy dễ chịu hơn, bớt đi sự không cam lòng. Dẫu sao, bọn họ đã phải tu hành hàng mấy chục năm mới có được thực lực thần cảnh, nếu một thanh niên chưa đầy 30 đã có thực lực siêu phàm cảnh thì đây thực sự sẽ là một đả kích cực lớn đối với bọn họ. Nếu thế chúng ta cứ tiếp tục chờ là được, đợi khi nào Dương Thanh và Vương Chiến đột một lăn ra chết, chúng ta sẽ lại bắt đầu cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô, được chứ? Long Khoa híp mắt cười, hỏi. Được, rất đúng ý tôi, vậy chúng ta hãy tiếp tục chờ thêm chút nữa. Lúc này, trừ hoàng tộc họ Thượng Quan và hoàng tộc họ Đoàn, các cao thủ thuộc các thế lực hàng đầu khác đều lên tiếng ủng hộ ý kiến này. Bên trong không gian cực rộng của võ quán Yến Đô, hai cao thủ đã bước vào siêu phàm cảnh là Dương Thanh và Vương Chiến đang điên cuồng ấn công nhau. Thực lực thần cảnh đỉnh phong đã có thể khiến võ quán bị hủy diệt, huống chỉ là hai cao thủ đã tiến vào siêu phàm cảnh. Huỳnh huỳnh huỳnh, những chiêu tấn công cực kỳ mạnh mẽ khiến tất cả mọi thứ trong võ quán này điêu tàn. Mặt đất vốn bằng phẳng rắn chắc nay đã biến thành gồ ghề lồi lõm dưới những lần va chạm của hai lồng sức mạnh khổng lồ, lộ ra cả cốt thép bên dưới lớp bê tông cực dày. Gừ cách trương,